Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, song sát. Một chỉ qua đi không bao lâu, hình tượng bên trong ba vị đại lão quả nhiên đánh lên. Cái này khiến đám người bị khủng bố như thế thủ đoạn sợ tè ra quần. Ông trời ơi, chỉ là tiện tay một chỉ liền có thể quấy nhiễu tư tưởng của người khác hoặc hành vi. Cường đại như vậy thủ đoạn, là quy tắc loại năng lực sao? Trong lòng cho cái này kinh dị tình cảnh không ngừng tìm được giải thích hợp lý. Nhưng là coi như bọn hắn đầu nghĩ nổ, cũng sẽ không biết đây chỉ là đai ly lắc lư người kết quả. Nhìn xem đai ly không ngừng vòng quanh ngón tay, mấy vị đại lão trong lòng rất là thấp thỏm. Đại ca, ngón tay không muốn như thế lung lay được hay không? Người như thế quay tới quay lui, thấy chúng ta sợ hãi à? Nhìn thấy Evangeline cảnh giác nhìn mình chằm chằm đầu ngón tay bộ dáng, Đai Ly một cái cười xấu xa, đằng sau cố ý hô to một tiếng, đầu ngón tay trong nháy mắt đâm về đối phương. A, bị Đai Ly động tác dọa đến tại chỗ nhảy lên, đụng ngã lăn ghế ngồi cùng sau lưng Cecilia muội tử đằng sau. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Evangeline mới ngừng lại được. Nhìn xem Đai Ly trên mặt cười gian, tinh linh muội tử đều muốn tức nổ tung. Ngươi tên bại hoại này, vậy mà như vậy làm ta sợ, chính là quá ghê tởm. Bén nhọn giọng nữ, để các vị đang ngồi ở đây đều có chút nhức đầu che lỗ tai. Đối với kẻ cầm đầu Đai Ly, trong lòng khó tránh khỏi một trận u oán. Ngươi cắn ta à, Đai Ly vô sỉ bộ dáng. Đừng nói Evangeline, liền xem như cái khác muội tử đều có chút nhìn không được. Bất quá người trong cuộc cũng là quỷ dị bình tĩnh lại, đem ngã xuống đất đồ vật toàn bộ đỡ thẳng đằng sau. Evangeline lần nữa ngồi xuống, đằng sau chính là không nói một lời. Như vậy soccer tràng cảnh, để Cecilia có sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, khí choáng váng, chọc chọc không nhúc nhích Evangeline. Cecilia muốn ăn đòn lời nói, để nàng chán nổi gân xanh lên, nhưng là chính là không nói một lời. Lúng túng tràng diện để giữa mọi người bầu không khí có chút quái gì. Thẳng đến không chịu được, Rodney mở miệng ngắt lời, lúc này mới an ổn xuống. Khụ khụ, xem kịch quan trọng, xem kịch quan trọng. Không còn suy nghĩ Evangeline quỷ dị trầm mặc giải thích thế nào. Mọi người lần nữa bầu không khí sinh động nhìn lên cái này ra trò hay. Cùng Đai Ly bên này vui chơi khác biệt, Độc Ha Ha bên này thế nhưng là khổ bức vạn phần. Nhìn xem công kích của mình hoàn toàn không đánh tan được đối phương phòng ngự, nhưng là công kích của đối phương chiêu chiêu có thể lấy đi của mình mạng ra. Như vậy vô lực đối chiến, để hắn tâm tính bạo tạc. Nghĩ đến đằng sau còn có một tên muốn thu thập, thủ lĩnh hoàn toàn không khách khí với hắn. Chiêu chiêu đều là gia trì bản nguyên sát chiêu. Theo thời gian trôi qua, Độc Ha Ha đã liền chống cự đều có chút phí sức. Cảm giác được hồn lực của mình tại cấp tốc tiêu hao, Đai Ly liền đối với hai cái phân thân phát ra chỉ lệnh, để bọn hắn dùng tới toàn bộ bản nguyên. Một kích sau liền giải quyết hết địch nhân. Tiếp vào Đai Ly thông chi, thủ lĩnh cùng Độc Nghiêu liếc nhau một cái, đằng sau liền lẫn nhau nhẹ gật đầu. Biến cố thường thường phát sinh ở trong nháy mắt, vừa tránh thoát lão đại suy tử chi độc, Độc Ha Ha còn không có kịp phản ứng, liền bị một đạo cường đại đến không cách nào hình dung hỏa diễm công kích đến. Chỉ là trong nháy mắt, hắn nửa người liền hoàn toàn hóa thành tro bụi. Thẳng đến lúc này, còn có một hơi hắn mới biết được cái này quỷ dị trang cảnh là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, Độc Nghiêu sẽ không hỏa diễm công kích a, mà lại là cường đại như vậy hỏa diễm công kích. Nguyên lai hai người này đều là giả. Uổng ta như vậy khổ tư giải thích lời nói, có muốn hay không như thế hố cha a. Theo cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, đầu của hắn bị thủ lĩnh đánh nổ, để hắn từ sau hối hận cùng bị lừa gạt trong bi ai giải thoát. Nhìn thấy trò hay kết thúc, Đai Ly liền thu trước mắt hình tượng, để các vị đại lão vẫn chưa thỏa mãn cảm thán. Lỗi huynh chính là treo, ta như cũng có nghiêu như vậy tách ra năng lực, thì tốt biết bao, hừ, chính là cái muốn chiếm nữ hài tử tiện nghi lưu manh thôi. Vô luận là ca ngợi vẫn là hờn dỗi, Đai Ly đều cho hắn toàn bộ đón lấy, sau đó cũng không làm lời bình, chỉ là cười không nói. Bên này ăn dưa quần chúng xem phim hoàn tất, bên kia thủ lĩnh cùng độc nghiêu liền tụ hợp mai phục tại một bên độc ha ha. Hướng một cái khác đại lão bên người chạy đi, đi vào hắn 3 cây số bên trong, ba bộ phân thân liền bắt đầu ở đây nghỉ ngơi, chờ lấy Đai Ly hồn lực hoàn toàn khôi phục. 1 giờ sau, tựa vào tại trên ghế nằm Đai Ly mở mắt ra, cho 3 người phát ra hành động chỉ thị. Tuồng vui này, hắn không có dự định để đồng bạn nhìn thấy, dù sao nếu như nhìn thấy độc ha ha khởi tử hoàn sinh, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không phát giác được cái gì. Giả độc nghiêu đợi tại một bên nghỉ ngơi, đằng sau thủ lĩnh cùng độc ha ha liền hướng thật độc thân bò bên cạnh chạy đi. Phát hiện có người tiếp cận, độc nghiêu từ trong tu luyện bừng tỉnh, đứng dậy liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dừng cây một trận lắc lư, cả người là tổn thương thủ lĩnh, liền xuất hiện tại độc nghiêu trong mắt, nhìn xem bị trói lên thủ lĩnh, còn có đằng sau đè ép hắn độc ha ha. Độc nghiêu phẫn nộ đối với hắn quát, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, xứng đáng thủ lĩnh như vậy vun trồng ngươi sao? Vậy mà như thế nhẫn tâm đem thủ lĩnh đánh thành trọng thương. Thật sự là lương tâm đều bị chó ăn. Nhìn thấy đồng bạn kích động dạng, độc ha ha móc móc lỗ tai, đằng sau liền hững hờ mà hỏi, ngươi không muốn biết ta là dùng thủ đoạn gì đánh bại cường đại thủ lĩnh. Ngoài ý liệu trả lời, để độc nghiêu có chút không rõ ràng cho lắm. Thủ đoạn gì? Ta a, làm bộ hoàn toàn tỉnh ngộ, lừa gạt cái này ngu ngốc tín nhiệm, sau đó trực tiếp đánh lén đánh ngã hắn. Như thế nào? Thủ đoạn nghiêu bức không? Ha ha ha, nghe được độc ha ha không chỉ có dùng thủ đoạn hèn hạ âm lão đại, lại còn như thế không biết liêm sỉ đắc ý khoe khoang. Trung can nghĩa đảm độc nghiêu đều muốn bị hắn tức nổ tung. Ngươi, vô sỉ, đa tạ khích lệ, không có chút nào ranh giới cuối cùng trả lời. Để độc nghiêu từ bỏ cùng hắn tranh luận dự định, trực tiếp muốn đối với hắn phát động công kích. Bất quá nhìn thấy trên tay đối phương tích xúc đoàn năng lượng, nhắm ngay thủ lĩnh đầu. Lúc này hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nguyên lai ngươi đem lão đại mang đến chính là vì uy hiếp ta. Ngươi còn có cái gì hèn hạ chuyện làm không ra sao? Nghe được độc nghiêu châm chọc, độc ha ha không thèm để ý chút nào. Thúc thủ chịu trói, hoặc là hai ngươi cùng chết ở chỗ này. Hèn hạ uy hiếp, để độc nghiêu có chút không cách nào lựa chọn. Nhưng là nghĩ đến dù cho chính mình đầu hàng, cũng không nhất định có thể sống sót. Đằng sau liền cắn răng không nhìn thủ lĩnh, dự định chết cũng phải cùng độc ha ha liều mạng một phen. Đối với hắn lựa chọn, độc ha ha sớm có dự kiến, một tay lấy thủ lĩnh ném độc nghiêu, thừa dịp hắn chuẩn bị tiếp được thời điểm, công kích sau đó mà tới. Nhìn thấy như thế bỉ ổi thủ đoạn, độc nghiêu trong mắt tràn đầy tơ máu. Bất quá hắn không có cách nào nhìn thấy thủ lĩnh ở trước mắt bị giết chết, chỉ có thể dùng thân thể của mình ngăn lại công kích, ôm lấy thủ lĩnh để hắn miễn bị độc thủ. Uống, gầm nhẹ một tiếng, nhẫn nại thân thể bị hao tổn thống khổ, độc nghiêu ôm thủ lĩnh lập tức rời xa độc ha ha, cùng hắn rằng co. Hừ, nghĩ dựa vào bực này ám chiêu giết chết ta, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Hiện tại ta chỉ là chịu vết thương nhỏ, nhưng là ngươi dùng để uy hiếp thủ lĩnh của ta lại bị cứu lại, nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thức. Nhìn thấy độc nghiêu như vậy tự cho là đúng, Độc ha ha hôm nay liền muốn dạy một chút hắn. Cái gì là không có âm hiểm nhất? Chỉ có càng âm hiểm. Phốp, một tiếng nhục thể bị xuyên thứ thanh âm. Để độc nghiêu chật vật cúi đầu. Nhìn xem xuyên qua chính mình tâm hạch lôi điện cánh tay. Tràn đầy không dám tin nhìn về phía vất vả cứu thủ lĩnh. Một chương không có gương mặt mặt. Để hắn con người kịch liệt co vào. Sau đó độc nghiêu dùng tràn đầy cho tàn ánh mắt. Nhìn lấy mình đã từng đồng bạn. Lưu lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi thắng. Không biết hắn là nhìn ra Đai Ly thủ đoạn. Vẫn là chỉ nhìn ra độc ha ha thủ đoạn. Đầy ngập nhiệt huyết độc nghiêu. Lấy một loại cực kỳ uất ức kiểu chết. Ở chỗ này nghênh đón điểm cuối cuộc đời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.